Thật sự việc nói không nói kế hoạch gốc cho cả ba nghe không phải chỉ xảy ra một hai lần nên có ngu mới không biết. Nhưng dù sao cả ba vẫn không trách hay nói gì. Đơn giản những việc nó làm luôn có lý do. Tất cả mọi người ổn định vị trí ngồi. Dường như mọi ánh mắt đều hướng về phía căn phòng trên lầu kia. Đó là mà Dương chủ nhân sẽ ngồi theo dõi buổi đấu giá. Nhã Ngọc ngồi trên chiếc ghế dựa to. Hai chân bắt chéo, tay chống cằm cùng ánh mắt hờ hững đầy lười nhác, dáng vẻ rất ư là nhàn nhã ấy không nghĩ lại khiến người khác dùng mình. Chỉ cần là một cái liếc mắt cũng rất đáng sợ, trái với dáng vẻ lười biếng kia là bang chủ của Kỳ Linh. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt tím to tròn thực thu hút, có điều vẻ đẹp đó lại là thứ gây chết người không nên đụng vào. Cái danh của bang Kỳ Linh không phải ai cũng không biết, thống trị của một vùng xã hội đen châu Á chính là Kỳ Linh. Mà bang chủ của bang hội ấy chính là cô gái này. Hai chân bắt chéo, một tay khoanh trước ngực, một tay gác lên cánh tay kia ngồi vân vê lọn tóc mai được uốn xoăn. Tất cả mọi hành động đều toát lên nét con nhà quý tộc. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng cứ cười thật nhẹ, rất nhạt như một nụ cười mỉm. Có điều nụ cười đó lại như muốn đóng băng tất cả. Như một vị nữ vương uy quyền, khí thế của nữ vương cùng khí thế bất cần nhưng đáng sợ ấy đối lập nhau. Tạo thành một không khí rất quỷ dị, Nhã Ngọc hướng tầm mắt về phía nó, mắt cũng chịu khó mở to hơn được một tí rồi thôi. Về phía nó, ánh mắt hướng về phía đối thủ cùng chiến tuyến đêm nay của mình càng lấp lánh hơn. Môi nhếch cao hơn một chút và nụ cười càng ngày càng sâu. Người MC lúc này mới bước ra từ trong khán đài. Trên tay là một xấp giấy. Chắc chắn đó là danh sách những thứ đá quý được đấu giá. Kèm theo là niên đại của chúng. Hem tôi xin phép được bắt đầu buổi đấu giá hôm nay. Trước tiên, xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian. Xem như là cho Dương gia của Dương chủ nhân một tí mặt mũi, người MC mở lời. Bốp bốp bốp, tất cả mọi người vỗ tay. Nó thật sự hiểu trong lòng những người có mặt ở đây đang nghĩ điều gì. Cho Dương gia một tí mặt mũi là điều bắt buộc phải làm nếu không muốn mất đi một chỗ bợ đỡ. Quan trọng hơn nếu xem thường Dương gia, những kẻ hiện đang ở Mỹ và Pháp thậm chí có thể trong một ngày bị hất cẳng ra khỏi đất nước. Ai có thể không làm được nhưng Dương gia là chỗ không nên đụng. Đến cả quan chức của một quốc gia cũng phải xem xét mà cho họ mặt mũi chứ đừng nói tới ai. Và không làm mất thời gian của quý vị, thứ đá quý đầu tiên trong đêm nay là, anh MC bắt đầu buổi đấu giá. Từng loại đá quý bắt đầu lên sàn đủ các loại, từ rất nhiều niên đại khác nhau, tiếng hô giá cứ liên tục chen nhau khiến không khí như nóng hẳn. Gì chứ đụng đến chuyện chi tiền bạc, ai ai cũng tính toán với nhau. Tại một căn phòng khách sạn cách đó không xa, ngồi trên giường là một chàng trai đang cầm iPad rất chuyện chú nhưng trong lòng lại bực bội. Hai tự dưng lại bị kéo sang đây vác cái quần nợ này vào người. Đang ở ảnh hưởng những ngày tháng rất êm đềm cùng người yêu thì đột nhiên bị vướn vào vụ việc rắc rối này. Thật tức chết, cánh cửa phòng tắm mở ra. Một cô gái mặc áo choàng tắm màu trắng bước tới gần người con trai. Ôm lấy cổ anh chàng. Thế nào, có tín hiệu chưa? Cô gái hôn nhẹ vào má chàng trai. Chưa, anh thật rất muốn nhấn nút ngay. San bằng nơi đó thành bình địa rồi đi về ngay lập tức. Rõ ràng việc này không liên quan đến chúng ta. Sao lại phải giúp? Hoàng à lâu lâu đụng tay vào mấy việc này cũng có sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ anh có cần phải suy xét, hư anh không biết nên nói là em quá tốt bụng hay thích mua việc vào người đây nữa Thụy Dương. Hoàng cáo kỉnh, tụi nó là em gái em, Thụy Dương tốt bụng nhắc nhở Hoàng. Thì sao, nhưng tụi nó là tứ ma nữ, không lẽ không tự lo được, anh, dù sao thì cũng phải có lúc tụi nó cần giúp đỡ. Mà chính em bảo với tụi nó rằng lâu lâu có nhiệm vụ gì hay thì cho em làm chung. Nếu em không nói thế tụi nó cũng chẳng gọi điện thoại nhờ vả đâu, Thụy Dương tức giận. Đứng dậy quay lưng đi về phía vali. Này em giận hả? Hoàng kéo tay Dương lại. Hứa Thụy Dương quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh chàng. Thôi mà anh bực tại họ phá chuyện tốt của anh. Hoáng kéo Dương vào lòng, hai tay ôm chặt eo cô nhóc. Chuyện tốt, lại chuyện gì? Dương chán ghét chẳng thèm vùng vẫy. Hai anh hẹn Pama ngày mai sẽ dắt em sang chơi. Nhưng mà với tình hình này thì không ổn nên anh rời lại ngày khác. Dù sao đây cũng là lần đầu em và Pama anh gặp mặt nhau. Rời hẹn như vậy có vẻ không hay, Hoàng thở dài. Sao chuyện này em không biết? Thụy Dương mở to mắt giật mình. Anh sợ em biết rồi lại lo lắng nên không nói, Hoàng vùi mặt vào cổ Thụy Dương. Anh thật là, chuyện này lẽ ra phải nói để em còn chuẩn bị. Anh có tính độc tài từ bao giờ thế? Dương thúc nhẹ tay vào bụng Hoàng. Thì đau anh, em có biết vì em anh mới chịu giúp bọn nó không? Báo hại anh lỡ mất một ngày đưa người em về nhà. Chuyện này em tính bồi thường thế nào cho anh? Mặt gian nhìn Dương, anh Thụy Dương chẳng chút nể mặt người yêu. Dùng sức đẩy Hoàng một cái rồi đứng dậy thay đồ. Cứ y như con mèo nhỏ xù lông, cơ mà lại đáng yêu. Nhìn dáng vẻ này của Thụy Dương, Hoàng lại càng thấy vui vẻ. Phải nắm thật chặt, không được buông tay, biển người thật đông quá. Chỉ sợ một cái lỏng tay cũng đủ để không tìm lại được nhau. Sau hơn 3 gam đồng hồ của buổi đấu giá, cả trăm viên đá quý đã được mua lại với giá cả trên trời. Và cuối cùng, mục tiêu cũng sắp được xuất hiện. Thưa quý vị, buổi đấu giá đêm nay chỉ còn lại duy nhất một sản phẩm cuối cùng. Có lẽ, nó chính là mục tiêu của rất nhiều người ở đây hôm nay. Người MC giới thiệu rồi vỗ tay hai cái. Từ bên Teterong khán đài có một người đẩy một chiếc XTR. Bên trên được phủ vải nhung màu đỏ. Người MC gật đầu ra hiệu cho người kia lui vào. Bản thân đi đến gần bên chiếc xe đẩy. Dùng hai tay cẩn thận vén tấm nhung đỏ lên để lộ vật bên trong. Môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Một kế hoạch đã sắp chờ được đến lúc thu lưới. Bên dưới lớp nhung đỏ là một viên đá quý to bằng cỡ bàn tay được đặt trong một chiếc hộp. Là một viên kim cương đen nhưng trong suốt, không đục ngầu. Dưới ánh đèn vàng, viên kim cương phản chiếu ra nhiều màu sắc thật diễm lệ. Đây là viên đá làm điên đảo giới xã hội đen khắp các châu lục những tháng vừa qua. Viên Blackwing, người MC trịnh trọng nói. Xì sao, khắp các chỗ ngồi trong hội trường vang lên tiếng nói nho nhỏ. Nhiều người còn chồm lên xem viên đá kia là thế nào. Ngồi bắt chéo hai chân, nó dùng ngón trỏ miết nhẹ trên môi. Nét cười của nó càng sâu hơn. Chưa từng nghĩ mức độ ảnh hưởng của viên đá này lại lớn như vậy. Giá khởi điểm cho viên đá này là 130 triệu đô la, người MC nhẹ nhàng nói một câu. Choáng, thật sự là rất choáng. Chưa từng nghe có viên đá nào lại đắt đến như thế. Khi tất cả mọi người đang do dự, một cô gái mặc váy xanh đứng dậy mở miệng. 200 triệu đô la, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. 200 triệu đô la, đây là một số tiền không hề nhỏ. Cô ta, chưa để bất kỳ ai tiếp tục hô ra. Cô gái áo xanh đã nói tiếp. Nhưng trước hết tôi muốn kiểm tra xem viên đá đó là đồ thật hay đồ giả. Sự im lặng tuyệt đối. Người MC nhìn lên phía Nhã Ngọc, chờ đợi ý kiến, ngay sau khi nhận được một cái gật đầu thật nhạt từ phía chủ nhân. Người MC mới dám ra hiệu cho cô gái áo xanh bước về phía viên đá. Cô gái cầm lên xem xét, ngón tay sờ nhẹ lên từng góc cạnh của viên kim cương. Xong, cô ta đặt viên đá lại trên xe đẩy, gật đầu hài lòng với anh MC, nói, tôi thực hài lòng, đây là đồ thật, có điều, vừa dứt câu nói thì, phụt, toàn bộ đèn trong hội trường đều vụt tắt, một khoảng tối đen thật đáng sợ. Cách chương.